Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, chương 684, Ngọn Nguồn Hủy Diệt. Chương 684, Ngọn Nguồn Hủy Diệt. Theo Thượng Tam Tông hủy diệt, Giáo Hoàng lệnh đã hết hiệu lực. Này là đại lục mọi người đều biết sự tình. Nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có lưu một viên Giáo Hoàng Điện. Võ Hồn Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông lén liên lạc. Liền là lấy Giáo Hoàng lệnh tới liên lạc. Người đến là một cái thường thường không có gì lạ hồn sư. Hắn đi vào sau. Quản chi Hồ Liệt Na Thiên nhận Tuyết Thần uy nội liễm. Nhưng là từ bên trong hướng bên ngoài phát ra thần tính. Cũng khiến cho kìm lòng không được cúi đầu. Tiểu nhân, Lý Du Lịch, Thất Bảo Lưu Ly Tông ngoại môn đệ tử. Phụng Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ chi danh. Bái kiến Giáo Hoàng miện hạ. Lần này đến đây là mang theo tông chủ đại nhân tình báo cho. Thiên nhận Tuyết nhìn hướng Hồng Y. Giáo chủ, Hồng Y giáo chủ hiểu ý. Đi vào Lý Du Lịch trước mặt. Đưa tay tiếp nhận tình báo. Sau đó đưa cho Thiên nhận Tuyết. Thiên nhận Tuyết mở ra tình báo sau nhìn thoáng qua. Mặt bên trên trải qua một tia gợn sóng. Thánh Linh giáo, thật dám làm như thế. Phát dồ A, nói nàng đem tình báo đưa cho Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na xem xong sau. Cấp thập lục dạ thu các nàng. Các nàng xem qua này phần tình báo lúc sau. Sắc mặt đều hết sức khó coi. Ngươi trở về sau. Cùng các ngươi tông chủ nói một chút. Đợi thu lưới kết thúc về sau. Từ nàng tới Võ Hồn Điện. Ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Thiên nhận Tuyết nói. Là, Giáo Hoàng miện hạ. Sứ giả nói liền lui ra. Thiên nhận Tuyết nói. Nguyên bản thu lưới kế hoạch. Chủ yếu mục tiêu là trực đảo Hoàng Long. Giết vào sát lục chi đô. Phá hư đường Tam La sát thần khảo. Nhưng là không nghĩ đến đường Tam sẽ đến này một màn. Vậy chúng ta liền không thể không để mắt đến. Dù sao. Này liên lụy đến 19 tòa thành thị nhân dân an nguy. Thánh Linh Điện là chúng ta Võ Hồn Điện ngầm đồng ý hạ lớn lên. Chúng ta không thể để cho vô tội người bị Thánh Linh Điện liên quan tới nói. Thiên nhận Tuyết nói. Đường Tam La Sát thần thần lực cố nhiên đáng sợ. Nhưng là thiên sứ La Sát khắc chế lẫn nhau. Ta tinh lọc chi lực. Đối phó đường Tam La Sát chi lực. Dư xài. Làm lâu cao lại đây một chuyến đi. Cái này sự tình. Còn phải theo vài ngày trước nói lên. Áo Tư Tạp dẫn dắt Thất Bảo Lưu Ly Tông đội ngũ phối hợp Đới Mộc Bạch đem một kiện đồ vật phối hợp. Đới Mộc Bạch vận chuyển về Tinh La Thành giữa. Sắp xếp cẩn thận lúc sau. Đới Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp hai người một bên đi. Áo Tư Tạp vừa đi vừa nghi ngờ hỏi. Đới Lão Đại, cái gì quan trọng đồ vật? Nhất định phải chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông phối hợp vận chuyển. Đương nhiên là một cái đủ để thay đổi chúng ta Thánh Linh Điện cùng Đấu La Liên Bang chênh lệch. Vũ khí. Đới Mộc Bạch mỉm cười nói. À, đó là cái gì? Chôn Vùi Chi Nguyên. Đới Mộc Bạch cười nói. Chôn Vùi Chi Nguyên. Áo Tư Tạp càng là không hiểu. Tiểu Tam nhất am hiểu là ám khí ngươi biết a? Đới Mộc Bạch nói. Hắn thông qua La Sát thần lực kết hợp hắn ám khí chế tác kỹ thuật. Chế tạo ra một loại thập phần khủng bố ám khí. Này loại ám khí một khi khởi động, La Sát thần lực dẫn dắt độc tố đem sẽ theo chôn vùi chi nguyên giữa khuếch tán ra tới. Lan tràn mấy trăm dặm. Sau đó thì sao? Sau đó a, trong vòng mấy trăm dặm, sinh linh tuyệt tích, cho dù là phong hào đấu la, nhiễm phải chôn vùi chi nguyên, cũng sẽ tại lúc sau mấy tháng giữa thê thảm đau khổ chết đi. Đới Mộc Bạch cười nói. Áo Tư Tạp trong mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn nhìn hướng Tinh La Thành phương hướng. Nói, đới lão đại, phương viên trong vòng trăm dặm. Há không phải nói, cả tòa Tinh La Thành người, đều sẽ bị đồ sát hầu như không còn sao. Đới Mộc Bạch nói, đương nhiên, nhưng là, này là các ngươi Tinh La Đế Quốc nhân dân a. Áo Tư Tạp cái trán toát mồ hôi lạnh. Hỏi nói, đới Mộc Bạch chẳng hề để ý nói. Như thế nào, Áo Tư Tạp, người cảm thấy đau lòng. Theo này đó người phản bội ta Tinh La Hoàng tộc, gia nhập Võ Hồn Điện giữa. Bọn họ liền không xứng trở thành ta Tinh La Đế Quốc con dân. đới ra là này phiến thổ địa chủ nhân, mà bọn họ chẳng qua là sống nhờ tại này phiến thổ địa phía trên tá điền mà thôi. Bọn họ phối hợp võ hồn điện, phản bội chúng ta Tinh La hoàng tộc, ta đây đem bọn họ đồ sát hầu như không còn, đem Tinh La đế quốc này phiến đất màu mỡ đoạt lại. Lại như thế nào? Đới Mộc Bạch hỏi ngược lại, Áo Tư Tạp nhẹ gật đầu, nói cho cùng, chúng ta cũng là không thể làm gì a. Đấu La liên bang có được toàn bộ đại lục tài nguyên, nhân lực của bọn họ, vật lực, đều mạnh hơn chúng ta. Hồn sư giới thực lực, chỉnh thể cũng so với chúng ta Thánh Linh Điện muốn cường. Không khai thác đặc thù phương pháp, chúng ta lại thế nào dám xem thường tan rã Đấu La liên bang đâu. Chúng ta đem chôn vùi chi nguyên đặt tại võ hồn điện đóng quân trọng địa này địa phương. Chỉ cần chiến tranh đánh vang, chúng ta người liền sẽ khởi động chôn vùi chi nguyên. Đến lúc đó, Đấu La liên bang trăm vạn đại quân đem khoảnh khắc chi gian tan rã rơi. Mà chúng ta cũng đem tại hỗn loạn bên trong quật khởi. Áo Tư Tạp nhẹ gật đầu phụ họa một chút. Đới Mộc Bạch cuối cùng cảm thấy đáng tiếc nói. Đáng tiếc, dù sao chôn vùi chi nguyên mang theo la sát thần lực. Mang vào võ hồn thành dễ dàng đánh cỏ động rắn. Nếu không, ta thật hy vọng xem đến chôn vùi chi quang. Tại võ hồn thành phóng thích hình ảnh A Tiểu Áo. Thánh Linh Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông không phân khác biệt. Về sau Đấu La đại lục, chính là chúng ta Sử Lai khắc thất quái thiên hạ. Đúng vậy a, Áo Tư Tạp ước mơ nói. Về sau Đấu La đại lục, chính là chúng ta Sử Lai khắc thất quái thiên hạ a. Đới Mộc Bạch còn tại mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Áo Tư Tạp đã đối với Đới Mộc Bạch bọn họ khủng bố tâm cơ cảm thấy xấu hổ. Lấy Thánh Linh Điện bố trí, 19 mai chôn vùi chi nguyên, đem tại 19 tòa đại thành thị giữa phóng thích, mục tiêu là giết chết Đấu La liên bang chủ lực quân đoàn, gây ra hỗn loạn, nhưng là toàn bộ quá trình bên trong, tất nhiên có trăm vạn nhân dân vẫn diệt tại chôn vùi chi nguyên giữa. Nhưng mà, cho dù là như vậy, Đới Mộc Bạch bọn họ cũng có thể không có chút nào trong lòng chướng ngại áp dụng này đó cực kỳ tàn ác kế hoạch. Đới lão đại, các ngươi thật thay đổi a. Kế tiếp, Lâu Cao toàn lực tính toán danh vì tinh lọc chi nguyên hồn đạo khí. Mà Thiên Nhận Tuyết thì đem chính mình thiên sứ thần lực quán thâu tại tinh lọc chi nguyên giữa. Mà này đó tinh lọc chi nguyên thì được thu xếp tại bị Thánh Linh Điện sở chôn thiết ngọn nguồn hủy diệt địa phương. Mục đích liền là phòng ngừa Thánh Linh Điện người cá chết lưới rách, khởi động ngọn nguồn hủy diệt. Nhưng mà, toàn bộ chế tạo hồn đạo khí quá trình, cũng lãng phí nhất định thời gian. Sắp xếp cẩn thận tinh lọc chi nguyên, bảo đảm này 19 tòa thành thị an toàn lúc sau. Thiên Nhận Tuyết nói, kế tiếp, là nên thu lưới thời điểm. Nói, Thiên Nhận Tuyết đối Thiên Thược cùng Chu Trúc Thanh nói. Thánh Linh Điện Tinh La Đế Quốc phân bộ là từ Đới Mộc Bạch sở phụ trách. Chu Trúc Thanh, người cũng là nên cùng hắn làm cái cuối cùng hiểu rõ. Còn có Thiên Thược, ta nghe nói Đới Mộc Bạch đã khôi phục lại. Ta đây liền tại phế đi hắn đi. Thiên Thược nói, hảo, Tinh La chiến khu quân đội sự tình liền giao cho các ngươi tới xử lý. Thiên Nhận Tuyết nói, Thập Lục Dạ Thu, Atoria. Hai người các ngươi phân đừng xử lý rơi Thiên Đấu Đông Bộ, Thiên Đấu Tây Bộ hai cái địa khu Thánh Linh Điện, mà Hồ Liệt Na, người dẫn theo quân trực đảo Hoàng Long, không cấp cho Đường Tam có bất luận cái gì thời cơ đi thành tựu La Sát Thần. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, đương nhiên, coi như hắn may mắn thành thần, người chỉ cần kiềm chế La Sát Thần một hồi nhi liền có thể. Chúng ta còn có một vị khác thần theo khác một cái đại lục chuẩn bị sẵn sàng. Song thần hiệp lực, không sợ bắt không được La Sát Đường Tam. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.